Phong Thần Châu, chương 2284, Giang Bắc thật đúng là càng ngày càng tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ngọc Giang thấp giọng nói, trước đó Giang Bắc là do Tử Hiên các tọa chấn, các chủ linh Tử Hiên cảnh giới sinh tử cửu kiếp, có thể nói là thế lực mạnh mẽ nhất trong cả bốn khu vực. Kết quả linh Tử Hiên chết bất đắc kỳ tử, Tử Hiên các sụp đổ, Giang Bắc nội đấu không ngừng, hiện tại cũng đã suy sụp, yếu hơn ba khu vực khác nhiều. Tần Ninh gật đầu, những việc này cũng mới xảy ra từ mấy ngàn năm qua, hắn dĩ nhiên là không biết Phong Lôi Tông này chính là một trong các tông môn đứng đầu Giang Đông, tông chủ Phong Lôi Tử, cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Thương Ngọc Giang cẩn thận nói, tuy ông ta là niết bàn thất trọng, được coi là nhân vật lớn đứng đầu, nhưng cảnh giới sinh tử là cấp bậc siêu mạnh, ở đại lục Vạn Thiên, cảnh giới sinh tử đều là nhân vật cường giả, cảnh giới sinh tử, chín kiếp là chín kiếp nạn mà võ giả phải vượt qua con đường võ đạo của chính mình, sinh tử nhất kiếp, nghe thì có vẻ chỉ như là một cảnh giới từ niết bàn thất trọng đi lên mà thôi, nhưng giữa chúng lại có chênh lệch quá lớn, đương nhiên, đối với Tần Ninh thì có lẽ cũng chẳng là gì cả, dù sao, thi thể của Đại Bàng Yểm Nhật là huyền thú cấp 4 cảnh giới sinh tử nhất kiếp còn chưa nguội kia kìa. Giang Bắc thật đúng là càng ngày càng tệ, trên người Linh Điêu là một thanh niên một tay chắp sau lưng, nhìn bốn phía bên dưới, cười khinh miệt và nói, ở đây, võ giả cảnh giới tam vị cùng huyền cảnh tạo hóa chiếm đa số, linh cảnh niết bàn cũng không có bao nhiêu người, thanh niên trong lòng chỉ thấy khinh bỉ, từ khi Tử Hiên các tiêu đời thì Giang Bắc đúng là đời sau kém hơn đời trước, Phong Hiên, không được tự đại, Phong Lôi Tử mặc đồ xanh, khí độ bất phàm, nhìn bốn phía, nói. Giang Bắc có thể tạo ra hào kiệt như Linh Tử Hiên, hiện tại tuy xuống dốc, không có nghĩa là về sau cũng thế, lần này chúng ta chỉ vì Tử Hiên các mà đến thôi, hiểu chưa? Sư Tôn, đệ tử hiểu, Phong Hiên chắp tay, sự ngạo nghễ trong mắt vẫn chưa từng tiêu giảm, Phong Lôi Tử thấy vậy thì cũng không nhiều lời, Phong Hiên là đệ tử đắc ý của ông ta, tuổi còn trẻ mà đã đến cảnh giới niết bàn ngũ trọng, ở Giang Đông là thanh niên thiên kiêu đứng đầu. Trong lòng có ngạo khí cũng là đương nhiên, hơn trăm người lúc này khí thế cường đại, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt kiêu ngạo không chút che giấu. Thương Ngọc Giang thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Tông chủ Phong Lôi Tử của Phong Lôi Tông, sinh tử nhất kiếp, cường giả đẳng cấp cỡ này xuất hiện, nếu như gặp ở trong khu mộ thì ông ta đúng là không phải đối thủ. Cách chương.